Chương 678, bạn tụ. Từ Thương Huyền Tông về hướng Thương Mang Đại Lục, lộ trình cực kỳ xa xôi, ở giữa cờ ân nở thông qua trong mấy chục tòa thành thị quy mô to lớn cự ly xa truyền tống, cuối cùng mới có thể vượt qua vô số khoảng cách, đến Thương Mang. Cho nên Chu Nguyên đường về chi lộ, những điểm truyền tống kia chỗ thành thị là khu vực cần phải đi qua. Mà những địa phương này, đã sớm bị đệ tử Thánh Cung sở chiếm cứ, muốn đi điểm truyền tống kia, tất nhiên cần phải sinh sinh từ trong đó giết ra một con đường tới. Nếu như Chu Nguyên chỉ là một thân một mình mà nói, cho dù hắn bây giờ thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng bất luận như thế nào, hắn trung quy vẫn chỉ là thái sơ cảnh, nếu là lâm vào trong bể người đệ tử Thánh Cung kia, hắn cũng là không có phần thắng chút nào. Nhưng cũng may chính là, hắn cũng không phải là một người Thương Huyền Tông đệ tử, lấy Chu Nguyên cầm đầu, trùng trùng điệp điệp gào thét mà ra, một đường những nơi đi qua, đều dễ như trở bàn tay rô nở dê như vỡ ra Thánh Cung phòng tuyến. Chém giết trải rộng. Dọc đường chém giết, Chu Nguyên cũng không dừng lại, mà là xuất lĩnh rất nhiều đệ tử bất quá thông qua từng tòa điểm truyền tông kia, không ngừng hướng về phía trước. Những nơi đi qua, có thể nói là máu chảy thành sông. Trên Thánh Châu Đại Lục, vô số thế lực đều là đem ánh mắt tụ đến, bọn hắn nhìn đến hai tông đệ tử loại chém giết rô nở dê như mắt đỏ kia, cũng là thầm cảm giác tê cả da đầu. Đi qua trận chiến này, Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông ân oán, chỉ sợ lại được làm sâu sắc một khoản. Trong các đại thành thị kia một chút địa đầu xà gia tộc thế lực, loại thời điểm này đều là núp ở trong thành, không dám dính vào. Tuy nói những chém giết kia chỉ là hai tông đệ tử, thái sơ cảnh thực lực có lẽ cũng không bị trong những gia tộc này cường giả để ở trong mắt, nhưng bọn hắn ai cũng minh bạch sau đó đại biểu chính là cái gì. Bây giờ Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông đều là đỏ trong mắt, sắc ý nồng đậm, nếu như bọn hắn lúc này đuôi mù đi lên quay nhiễu, đưa đến phương nào đệ tử đột tử, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ dẫn tới hai tông lửa giận chút xuống, hóa thành cho bụi. Mà khi Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông hai tông đệ tử đang chém giết lẫn nhau lúc, trong một sân cốc, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, đi đầu hai người, một cái nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, một cái linh lung yêu mị, chính là Lục La cùng Tả Khâu Thanh Ngư. Tại hai nữ bên cạnh, rõ ràng là Lý Thuần Quân cùng Ninh Chiến. Bây giờ Chu Nguyên xuất lĩnh Thương Huyền Tông đệ tử, đã là cùng đệ tử Thánh Cung chém giết, một đường vượt quan. Tả Khâu Thanh Ngư nhìn chằm chằm Lý Thuần Quân cùng Ninh Chiến, cười duyên nói: "Bất quá Vấn Kiếm Tông cùng Bắc Minh Chấn Long Điện xưa nay trung lập, các ngươi cũng muốn chạy tới dính vào sao?" Lý Thuần Quân thanh âm khàn khàn nói: "Chúng ta đại biểu không được tông môn, nhưng có thể đại biểu chúng ta tự thân. Chu Nguyên là bằng hữu ta, tuy nói cho dù ta tới, có lẽ QNZ không giúp được quá lớn một tay, nhưng tới hay không, nhưng lại là một chuyện khác." Ninh Chiến cũng là nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Chắc hẳn các ngươi trước đó QNZ nhận được Chu Nguyên đưa tới Thất Sắc Trúc Thần Dị Bảo đi, tên kia như thế đầy nghĩa khí, bây giờ hắn lâm vào chiến cuộc, ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn?" Tả Khâu Thanh Ngư cười tủm tỉm nói: "Coi như các ngươi có chút lương tâm." Chân hư không tới sao? Lục La mắt to nhìn chung quanh một lần, no y Ninh Chiến nhún vai, nói: "Thương Huyền Tông cùng Thiên Quỷ Phủ quan hệ cũng không tốt, hắn không đến, cũng là chuyện đương nhiên đi, miễn cho đến lúc đó bị phát hiện, khó thoát trừng phạt." Lục La nghe vậy, chu mỏ một cái. "Thu đến Thất Sắc Trúc Thần Dị Bảo, có thế cũng không phải là chỉ là các ngươi." Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ che lấp thanh âm u lanh vang lên, một đạo hắc ảnh thiểm lược mà tới, rơi vào đám người bên cạnh. Lục La ngạc nhiên nhìn lại, người tới sắc mặt trắng bệnh như quỷ, một đôi mắt âm lánh như rắn, ngoại trừ chân hư còn có thể là người phương nào nha, ngươi có thế hiện thân, thật đúng là khiến người ngoài ý. Ninh Chiến cười híp mắt nói. Chân hư hai tay cắm ở trong tay áo, sắc mặt lạnh nhạt, hắn không để ý đến Ninh Chiến, chỉ là nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La, nói: "Ngoài trăm dặm, chính là Ly Thánh Thành, Chu Nguyên muốn về hướng Thương Mang Đại Lục, Ly Thánh Thành là sau cùng điểm một cái. Trước đây ta đã bí mật dò xét qua, chỉ sợ trong những đệ tử Thánh Cung lực lượng mạnh nhất, đều là ở đây, dùng khỏe ứng mệt, ý đồ trở thành ngăn cản Chu Nguyên cuối cùng một cửa ải." Khương Thái Thần bọn hắn đều tại Tả Khâu Thanh Ngư gương mặt xinh đẹp ngưng lại, hỏi. Chân Hư gật gật đầu. Võ Hoàng Đâu Lý Thuần Quân trầm mặc một chút, hỏi. "Cái tên này vừa ra, mọi người đều là sắc mặt phức tạp, lúc trước trong Thánh Tích Chi Địa, Chu Nguyên chém Võ Hoàng lục thân, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, mấy năm đằng sau, khi Võ Hoàng hiện thân lần nữa lúc, đã là đứng hàng Thánh Châu Đại Lục Thánh Tử bảng đứng đầu, viễn siêu bọn hắn một mảng lớn, cũng không phát hiện Võ Hoàng tung tích." Chân Hư nói ra. Lý Thuần Quân gật gật đầu, nói: "Chúng ta tiếp xuống làm thế nào?" Tả Khâu Thanh Xuân nở nụ cười xinh đẹp, ngọc thủ vỗ túi càn khôn, chính là có mấy bộ quần áo ném về phía Lý Thuần Quân bọn hắn, nói: "Đây là Thương Huyền Tông tông phục, chúng ta thay đổi, chờ đến Chu Nguyên bọn hắn đến cùng Thánh Cung khai chiến lúc, chúng ta liền chui vào chiến trường, âm thầm giết một chút đệ tử Thánh Cung. Mặc dù lấy thực lực của chúng ta, còn không thay đổi được cái gì, nhưng chính như Lý Thuần Quân nói, không làm là một chuyện, có làm hay không, lại là một chuyện khác." Lý Thuần Quân bọn hắn tiếp nhận quần áo, đều là nhẹ gật đầu. Ninh Chiến vô vô trong tay quần áo, nói, kỳ thật hai tông đệ tử, bao quát song phương thánh tử, lần này đều là vật làm nền, chân chính có thể ảnh hưởng đại cục, vẫn là phải nhìn Chu Nguyên cùng võ hoàng trận kia. Những người khác cũng là chậm rãi gật đầu, điểm này, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều lòng dạ biết rõ. Đừng nhìn song phương đệ tử ở giữa đại quy mô dê tờ đến lửa nóng, có thế trận này thắng bại như thế nào, cũng không ở đây, mà là tại Chu Nguyên cùng võ hoàng trên thân. Bây giờ trong Thương Huyền Thiên này, không biết bao nhiêu cường giả ánh mắt tại nhìn chăm chú cùng chờ đợi. Chu Nguyên có thể đánh được võ hoàng sao? Lục La có chút lo lắng hỏi. Bọn hắn còn không có tiếp xúc qua võ hoàng, nhưng bọn hắn biết được Khương Thái Thần mạnh bao nhiêu, nhưng hôm nay, ngay cả Khương Thái Thần đều là thua ở võ hoàng trong tay, có thể nghĩ võ hoàng đến trình độ nào. Nghe nói Chu Nguyên ở trong Thương Huyền Tông đánh bại Lục Phong Thánh Tử, bao quát Sở Thanh, hắn hôm nay, thực lực đồng dạng đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, cho dù là đối mặt võ hoàng, cũng chưa chắc liền sẽ thua. Lý Thuần Quân nói ra. Nói, trên khuôn mặt của hắn xẹt qua vẻ phức tạp, nghĩ đến ở vào Thương Mang Đại Lục lúc, thực lực của hắn cùng võ hoàng gần như không phân sàn sàn nhau, nhưng mà bây giờ, bất luận là võ hoàng hay là Chu Nguyên, đều xa xa đi tại trước mặt của hắn. Tả Khâu Thanh Ngư bọn hắn liếc nhau, cũng là khẽ than thở một tiếng. Ban đầu ở Thánh Tích chi địa, Chu Nguyên cùng võ hoàng tại chiến, xem như chúng ta Thương Mang Đại Lục chi tiêu điểm, mà bây giờ, khi bọn hắn lại lần nữa va chạm lúc, chỉ sợ toàn bộ Thánh Châu Đại Lục thậm chí Thương Huyền Thiên đều sẽ chú ý tới. Tả Khâu Thanh Ngư bọn hắn dương mắt nhìn qua chỗ xa xa, nơi đó dường như có mây đen phô thiên cái địa quần quận mà đến, trong lúc mơ hồ, có huyết tinh chu nở dê thiên. Bọn hắn biết được, Chu Nguyên cùng võ hoàng trận chiến này, sợ rằng sẽ trở thành trăm năm qua, Thương Huyền Thiên thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất chi chiến. Chỉ là không biết, trận này đỉnh phong chi chiến, cuối cùng là ai có thể cười đến cuối cùng, mà lại trọng yếu nhất chính là, nếu như thua, đây khả năng liền cũng không phải là một người bại trận, thậm chí sẽ là một cái vương triều hủy diệt bắt đầu.